Ngạo Thế Đan Thần, chương 1403 Thiên Đan Chi Mê. Góc truyện audio.com, GT, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút nàng là ai thê tử. Trầm Tường cười nói, ngươi cùng nàng trò chuyện được như thế nào đây? Ta biết rõ tại thịt nướng lúc các ngươi một mực tại truyền âm nói chuyện với nhau, nàng có hay không giảng của ta nói bậy? Mới không có, bất quá ta rất muốn biết ngươi trước kia cái kia chút ít xem pha. Mục Thiên Hương cười hì hì nói. Nhìn xem mềm mại tịnh lệ Mục Thiên Hương, Trầm Tường nhớ tới Hoa Hương Nguyệt cũng cùng nàng đồng dạng, có một loại động lòng người vũ mị cùng với say lòng người mùi thơm. Hoa Hương Nguyệt không ở chỗ này, nàng cùng Ngô Thiên Thiên tại địa phương khác tu luyện đan đạo, tình huống cụ thể Vương Uy toàn bộ cũng không biết. Tiên Tiên tỷ cùng ta nói, đến lúc đó Bách Hoa Tiên Quốc Hoa Đế sẽ đến. Mục Thiên Hương vẻ mặt chờ mong, nghe nói nàng cũng chỉ dùng kiếm đấy, nhưng lại đem mình Bách Hoa Thánh Kiếm lấy ra biểu hiện ra, lại để cho người mở mang tầm mắt. Nhanh lên trải vuốt trình tề, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi, nói không chừng có thể gặp được nàng, ở chỗ này tựu gia nhập nàng Bách Hoa Tiên Quốc. Trầm Tường hai mắt tỏa sáng, gấp giọng thúc giục, Mục Thiên Hương trải vuốt tốt về sau, thay đổi mộc mạc quần trang, tuy nhiên Trầm Tường cho nàng mua đi một tí đẹp đẽ quý giá xiêm y, nhưng nàng không thế nào ưa thích, nàng vẫn tương đối ưa thích cái loại này thanh đạm mộc mạc quần áo, dù vậy, nhưng sẽ không để cho mị lực của nàng yếu bớt, trả lại cho nàng tăng thêm một loại thanh nhã khí chất. Bịt kín cái khăn che mặt về sau, Trầm Tường mang theo nàng đi ra gian phòng này. Chất lượng thường khách sạn, tiến về trước chính giữa này tòa rộng rãi cung điện, đó là Thần Kiếm Tiên Cung quyền lực trung tâm, người cầm quyền cùng thực lực cường đại mọi người ở nơi này. Thần Kiếm Cung phụ cận khách sạn đều là cao cấp nhất cái chủng loại kia, nội thiết rất nhiều tụ tập tiên khí đại trận, thậm chí còn có các loại phụ trợ tu luyện trận pháp, cho nên phí tổn phi thường dọa người. Tới gần Thần Kiếm Cung thời điểm, phía trước chen chúc địa phương đột nhiên ra một hồi huyên náo chỉ. Cái, thấy mọi người nhao nhao thối lui, sau đó đứng tại đường đi hai bên, mở ra một con đường. Trầm Tường thấy vậy, vội vàng lôi kéo Mục Thiên Hương đi đến bên cạnh, loại tình huống này bình thường đều là có đại nhân vật nào đi tuần, hôm nay Thần Kiếm Tiên trong nội cung tụ tập cường giả cũng không ít mà ngay cả. Gần đây ít xuất hiện Bách Hoa Tiên Quốc Hoa Đế Đô đến rồi. Mọi người nhượng xuất một con đường về sau, chỉ thấy một khung cỡ lớn màu vàng phòng xe chậm rãi lái tới, không có loại thú kéo xe, xem xét đã biết rõ cái này khung bề ngoài vàng son lộng lẫy phòng xe là một kiện tỉ mỉ luyện chế tiên khí, có thể sử dụng tiên tinh với tư cách động lực tự động chảy. Có thể có loại vật này người, không chỉ có cần phải có tiên tinh, còn cần nhận thức một đám luyện khí sư mới có thể làm ra, có thể thấy được cái này phòng xe người ở bên trong hẳn là một cái đại trong thế lực nhân vật trọng yếu. Mục Thiên Hương đột nhiên nắm chặt Trầm Tường tay, nhíu mày nhìn xem cái kia khung phòng xe, vẻ mặt bất an. Làm sao vậy? Trầm Tường truyền âm hỏi, Mục Thiên Hương có loại này thần sắc, nói rõ nhất định có chuyện gì lại để cho nàng. Cảm thấy bất an, người ở bên trong cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái, cũng không biết là vì cái gì, cái này đều là tới từ ở trong cơ thể ta cái kia hạt thần bí thiên đan nguyên nhân. Mục Thiên Hương truyền âm đáp lại nói, vừa rồi trong cơ thể ta thiên đan, không biết vì cái gì nhảy thoáng một phát lại để cho ta cảm ứng được cái này trong xe người có một loại rất đáng sợ đồ vật. Trầm Tường không rõ, nhưng là hắn cảm thấy đây không phải sự tình tốt, ngay tại hắn muốn lão giả Mục Thiên Hương lúc rời đi cái kia phòng xe cửa sổ xe đột nhiên mở ra, lộ ra một chương đao gọt y hệt khuôn mặt tuấn tú, tên kia anh tuấn nam tử đang dùng một đôi như sao thần con ngươi sáng ngời nhìn xem Mục Thiên Hương. Mục Thiên Hương cũng nhìn nam tử kia liếc, thân thể mềm mại không khỏi run lên, trong lòng bàn tay chảy ra đại lượng mồ hôi. Trầm Tường cảm giác được về sau, vội vàng lôi kéo hắn ly khai. Ngăn bọn họ lại, nam tử kia nhàn nhạt nói, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một trước một sau, chặn Trầm Tường cùng Mục Thiên Hương. Trầm Tường nắm đấm mãnh liệt nắm chặt mà bắt đầu trầm thấp nói, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta công tử muốn mời các ngươi đi làm khách, tại Trầm Tường phía trước chính là cái kia trung niên nói ra. Đa tạ rồi, nhưng chúng ta không rảnh. Trầm Tường lôi kéo Mục Thiên Hương, vừa mới bước ra một bước trung niên kia tựu duỗi ra một đầu cánh tay ngăn trở Trầm Tường. Ta đếm ba tiếng, các ngươi lại chống đỡ ta mà nói, chúng ta đây tựu không khách khí. Trầm Tường tỉnh táo nói, thanh âm mang theo một tia sát khí, bốn phía độ ấm chợt hạ xuống, xem ra hắn là động thật. Mục Thiên Hương cũng không nói chuyện, nàng tuy nhiên là một gã tiên quân, nhưng là nàng cảm thấy loại chuyện này hay. Vẫn, là giao cho Trầm Tường xử lý, nếu như Trầm Tường không giải quyết được nàng lại ra tay. Người nơi này vốn là hơn, hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy, tất cả mọi người xem đi qua cảm giác được Trầm Tường sát khí, tất cả mọi người nhíu mày, tại đây tiểu phi thường tới gần Thần Kiếm Cung, ở chỗ này đánh nhau, cái kia chính là cùng Thần Kiếm Cung gây khó dễ. 1, 2, 3, Trầm Tường lớn tiếng đếm lấy, hơn nữa tính ra rất nhanh. Đừng làm cho bọn hắn đi. Phòng trên xe tên kia anh Tuấn trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vừa nói xong, Trầm Tường cái tay còn lại đã bắt đầu chuyển động, tất cả mọi người tinh tường trông thấy Trầm Tường đưa tay gian, hoạch xuất một đạo hồng quang, sau đó chính là trung niên kia vừa thô vừa to cánh tay mất rơi trên mặt. Đất máu tươi từ chỗ cụt tay cuồng dũng mãnh tiến ra. Ta nói rồi, lại ngăn lại ta tựu sẽ không khách khí. Trầm Tường quay đầu nhìn về phía phòng trên xe tên nam tử kia quát to, ngươi dựa vào cái gì muốn ngăn cản chúng ta? Chúng ta lại không có trêu chọc ngươi. Nam tử kia cũng có chút ít kinh ngạc ở chỗ này động thủ, xác thực hội. Sẽ, làm tức giận thần kiếm cung, hừ chúng ta đi, Trầm Tường tức giận hừ một tiếng, lôi kéo Mộc Thiên Hương bước nhanh bỏ đi. Trông thấy Trầm Tường ly khai, tên kia bị đoạn đi một tay trung niên nhịn đau hỏi, thiếu chủ. Phái người cùng ở bọn hắn, tra ra trụ sở của bọn hắn cùng lai lịch tất yếu lời mà nói, làm mất cái kia nam đấy, nữ cho ta mang về đến. Tên nam tử kia tại trước mặt mọi người, liền làm ra như vậy chỉ thị, có thể thấy được hắn không có chút nào cố kỵ tất cả mọi. Người hết sức tò mò thân phận của hắn, ly khai Trầm Tường, tại Long Tuyết Di truyền đạt phía dưới, cũng đã nghe được lời nói này. Có loại sẽ tới, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, các loại, đợi thần kiếm đại sẽ đi qua về sau ta nhất định giết chết người này. Trầm Tường trong nội tâm tức giận, người nọ không hiểu thấu tự theo dõi bọn hắn. Không bao lâu Trầm Tường liền phát hiện theo dõi người của hắn, thực lực mạnh nhất chính là một gã tiên quân, mặt khác mấy cái đều là nhân tiên hậu kỳ, Trầm Tường lại để cho Mộc Thiên Hương tiến vào U Ngọc Giới bên trong dịch dung, sau đó chính mình rất nhẹ nhàng tự vứt bỏ những cái kia theo dõi người của mình. Mộc Thiên Hương dịch dung thành một cái dung mạo bình thường nữ tử, Trầm Tường cũng thay đổi một bộ dung mạo, nhưng là Mộc Thiên Hương y nguyên lo lắng. Người kia, có thể cảm ứng được trên người của ta thiên đan truyền tới lực lượng, cho dù dịch dung vô dụng, đụng phải người kia nhất định sẽ bị hắn nhận ra đấy. Mộc Thiên Hương khẽ thở dài cũng không biết tại sao phải có loại cảm giác này. Không có sao, tránh đi hắn là được rồi, chỉ có dựa vào gần hắn mới có cái loại cảm giác này đúng không? Trầm Tường hỏi, ân ta cảm giác trên người hắn có cái gì đồ vật cùng ta thần bí kia thiên đan có liên hệ? Mộc Thiên Hương gật đầu nói. Trầm Tường lại để cho Long Tuyết Di chú ý một chút bốn phía tránh cho tới gần cái kia ngồi xa hoa phòng xe nam tử, lúc này hắn đã ở bốn phía nghe ngóng nam tử kia lai lịch mà bây giờ thần kiếm công người đã ở tìm kiếm khắp nơi bọn hắn, bởi vì bọn hắn ở chỗ này động thủ chém đứt tay của một người cánh tay, cái này bị coi là khiêu khích thần kiếm. Cùng hành vi, cách chương.